trong chiều vắng, gọi tên anh không ra năm mô cha mẹ có thương. Hôm nay anh ra đi, ba người tiếc thương cho thân anh, cuộc đời vẫn giang tay chờ đón anh. Ăn sâu anh quên anh bao lời hứa, vì sợ không quên đi đam mê trong màu trắng kia. Anh ơi hay không anh, cha mẹ đã cho anh hôm nay, giờ đang khóc đưa anh về cõi mơ. Vì sao ma túy mang anh cô ra đi suốt đời, vì sao ma túy kia giờ bao đau thương khắp trời. Vì sao anh không biết rằng đời còn xanh còn hy vọng, và ngày tháng đang chờ ai. Đời gọi anh trách than anh nghe không anh coi nào, người yêu anh vẫn đây đôi vì xanh sao thẫn thờ. Vì sao anh đi qua nhanh để lại đây bao ước mong, chỉ còn đó tiếc thương nơi bờ. Không anh, cha mẹ đã cho anh hôm nay, giờ đang khóc đưa anh về cõi mơ. Vì sao ma túy mang anh tôi ra đi suốt đời, vì sao ma túy kia giờ bao đau thương khắp trời. Vì sao anh không biết rằng đời còn xanh còn hy vọng, và ngày tháng đang chờ ai. Đời gọi anh tránh than anh nghe không anh nói nào, người yêu anh vẫn đây đôi mình xanh sao thẫn thờ. Vì sao anh đi qua nhanh để lại đây bao ước mong, chỉ còn đó tiếc thương đầy vơi. Vì sao ma túy mang anh cô ra đi suốt đời, sao ma túy kia gieo bao đau thương khắp trời. Vì sao anh không biết rằng đời còn xanh còn hy vọng, và ngày tháng đang chờ ai. Đời gọi anh trách than anh nghe không anh coi nào, người yêu anh vẫn đây đôi vì xanh sao thẫn thờ. Vì sao anh đi qua nhà